Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, lần thứ nhất trực tiếp. Ngày mùng 1 tháng 8, rốt cục có thể giải thoát, thu được chân chính kỳ nghỉ. Hàn Thanh Văn tự nhiên đã sớm biết được sơ âm video võng trực tiếp khu sẽ vào hôm nay mở ra, hắn cũng coi như là sơ âm video võng trung thực người sử dụng. Buổi trưa rời giường cơm nước xong sau khi an vị về trước máy vi tính, mở ra website, trang đầu thì có trực tiếp khu trường đại học đề. Hàn Thanh Văn điểm đi vào, phát hiện đã có rất nhiều trực tiếp kênh, trong đó rất nhiều trực tiếp người đều là hắn nghe nhiều nên thuộc video người chế tác. Hàn Thanh Văn vốn định điểm tiến vào một cái am hiểu chế tác trò chơi tiến công video tác giả trực tiếp, nhưng rất nhanh, một cái khác trực tiếp tiêu đề hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bắt đầu từ con số không đơn xếp, chiến địa triệu hoán, cái video này chính là trực tiếp, chiến địa triệu hoán, trò chơi này, trò chơi mỗi tháng đầu sẽ bố trí lại xếp hạng, vì lẽ đó ngày hôm nay cũng là rất nhiều player trùng thiên thê tháng ngày. Cái khác trong trực tiếp, chiến địa triệu hoán, cũng là nhiều nhất, Hàn Thanh Văn tình cờ cũng vui đùa một chút. Chiến địa triệu hoán, bình thường là cùng bạn học mở đen. Hắn thang trời xếp hạng rất món ăn. Có điều Hàn Thanh Văn xem video rất nhiều. Hắn biết, bình thường trùng thiên thê đều là mở 5 đen đánh đơn xếp, gặp phải hố đội hữu vậy cũng là căn bản không cứu lại được đến. Bắt đầu từ con số không đơn xếp, thực tại cần dũng khí. Điểm tiến vào cái này trực tiếp, Hàn Thanh Văn mới phát hiện này trực tiếp vừa mới mở không bao lâu, bên trong tụ tập rất nhiều quần chúng vây xem, cùng online nhân số là 300. Cái này trực tiếp streamer tên chỉ có một cái nông chữ. Hàn Thanh Văn từ trước tới nay chưa từng gặp qua danh tự này đóng góp qua cái gì video. Tựa hồ là cái người mới. Rất nhanh, một cái trước cửa sổ nhảy ra, nhường Hàn Thanh Văn lĩnh miễn phí hạt dưa. Xem qua một ít Flow Beta tin tức hắn biết, này hạt dưa thì tương đương với miễn phí phiếu đề cử, có thể để cho trực tiếp nhiệt độ tăng lên trên, do đó ở trên bảng xếp hạng đạt được khá cao vị trí, thu được càng to lớn hơn lộ ra ánh sáng. Hiện tại nhiệt độ là 1 vạn, đồng thời lấy ốc sen bò bò tốc độ chậm chậm tăng lên trên bên trong. Này, trực tiếp đột nhiên phát ra tiếng âm, là một cái mang theo chút hứa thanh lạnh cảm xúc giọng nữ. Dọa Hàn Thanh Văn nhảy một cái, màn đạn nhanh nhất phản ứng lại, đột nhiên tăng nhanh, đúng là em gái streamer. Tại sao không mở máy thu hình? Ta xem cái khác streamer đều mở ra máy thu hình a. Muốn nhìn streamer dài ra sao? Mở máy thu hình ta soạt cái tiểu tivi. Hoa, wow, có người muốn soạt tiểu tivi sao? Ta còn chưa từng thấy đây. Hàn Thanh Văn nhìn một chút, tiểu tivi chỉ chính là đối với streamer khen thưởng, một cái tiểu tivi tương đương với 1000 nguyên nhân dân tệ. Nếu như khen thưởng tiểu tivi, còn có thể ở toàn bộ trực tiếp trang web hết thảy trực tiếp trên trang mới lấp lóe xuất hiện một cái hòm báu, khán giả điểm sau khi đi vào có thể thu được một ít hạt dưa. Đồng thời nhảy chuyển tới cái này trực tiếp, xem như là một cái cường mạnh mẽ đề cử, 1000 khối liền vì mở cái máy thu hình, cũng thật là có tiền. Hàn Thanh Văn vẫn là cao học sinh trung học, tiền tài quan niệm tự nhiên không giống. Đối với hắn mà nói, 1000 khối đã là con số trên trời. Xem ra nghe được, vậy liền bắt đầu. Trong trực tiếp giọng nữ không có đáp lại, mà là tự nhiên mở ra, chiến địa triệu hoán. Nàng dùng chính là một cái hoàn toàn mới tài khoản, bởi vì nợ cũ hào có ẩn dấu xếp hạng, bắt đầu có thể sẽ gặp phải một ít thực lực rất cường nhân. Vì lẽ đó loại này đơn xếp phần lớn đều là dùng nợ mới hào. Hàn Thanh Văn nhìn streamer đẩy nông ID click xếp hạng nút bấm. Không tới 5 giây, liền biểu hiện xứng đôi thành công. Trò chơi rất nhanh bắt đầu. Streamer hầu như không nói gì, nhưng màn đạn ở ghi vào giới. Nhìn thấy song phương ID thời điểm, lập tức sôi trào, khe nằm, đối diện có dưa hấu. Thật hay giả, đây là thật dưa hấu sao? Tuyệt, cái này thú vị, ngồi đợi streamer bị ngược. Dưa hấu là ai? Thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Ta đánh cược cái này 5 phút đồng hồ kết thúc đi. Tỉnh lại đi, đại ca, đây là thang trời thi đua hình thức. Nghiền ép cũng phải đánh đủ 16 bàn. Không bằng đoán xem dưa hấu đại thần có thể đánh giết bao nhiêu lần. Hàn Thanh Văn biết, chiến địa triệu hoán, thang trời thi đua hình thức chính là cơ bản nhất lắp đặt thuốc nổ cùng dỡ bỏ thuốc nổ. Một hiệp tổng cộng 30 bàn, trước tiên thắng lợi 16 bàn vì là người thắng. Hắn lại thuận tiện tra xét dưới cái kia cái gì dưa hấu đại thần. Không cha không biết, nguyên lai cái này ID gọi dưa hấu người là một cái nào đó hạng 2 thi đấu điện tử câu lạc bộ tuyển. Thủ nhà nghề, tuy rằng chiến đội chiến tích bình thường thôi, nhưng bản thân của hắn đã từng nắm qua nhiều lần thang trời thứ nhất. Cũng vì vậy mà tiến vào câu lạc bộ, xem như là một người đi đường vương tuyển thủ. Có những tin tức này, Hàn Thanh Văn không khỏi lo lắng lên này streamer em gái có thể hay không bị đối diện giết tới tự bế. Sẽ chơi game nữ sinh vốn là ít, chơi đến tốt càng ít. Coi như này em gái kỹ thuật vẫn được, nhưng gặp phải tuyển thủ nhà nghề làm sao có khả năng đánh thắng được. Suy nghĩ bên trong, trò chơi ghi vào xong xuôi. Chính thức bắt đầu, sa mạc chi ưng. Streamer đang đợi thời gian, trực tiếp mua một cái sa mạc chi ưng súng lục, lấy Hàn Thanh Văn thô thiển trò chơi lý giải. Sa mạc chi ưng tuy rằng uy lực mạnh mẽ, mặc dù đối diện mang mũ giáp cũng có thể một thương, một súng, bảo đầu, nhưng đường đạn cũng không được, trước hai thương vẫn được. Phát súng thứ ba bắt đầu chính là tùy cơ đường đạn. Liền ngay cả tự nhìn treo đều không có cách nào điều động. Khe nằm, sa mạc chi ưng, 666. Tự tin cát ưng, streamer đúng hay không mua sai thương. Súng, màn đạn cũng là một mảnh mang hơi có chút trêu chọc ý vị lên tiếng. Có điều streamer thật giống căn bản không thèm để ý, mà là ở kênh party đánh chữ. Nông, bao cho ta nắm. Streamer là phụ trách trang túi thuốc nổ một phương. Cái này túi thuốc nổ hiện nay tùy cơ đến một cái khác đội hữu trên người. Lá xanh, cái gì? Cái gì bao? Một thương, một súng, bảo đầu, túi thuốc nổ, ở trên thân thể ngươi. Hắn muốn cho ngươi ném ra đến cho hắn. Kinh bình thư thần, như thế tự tin nắm bao. Có được hay không? Lá xanh, làm sao ném? Một thương, một súng, bảo đầu, kinh bình thư thần, tên dài trốn ở sau cây sẽ bị nhìn thấy. Cũng không biết cái này, lá xanh, là thật sự người mới vẫn là cố ý không ném. Mãi đến tận thời gian chuẩn bị kết thúc, hắn cũng không ném ra túi thuốc nổ. Streamer cũng không nói thêm cái gì, tự nhiên đi ra ngoài. Trực tiếp màn ảnh là streamer chủ thị giác. Chỉ thấy nàng linh hoạt địa tẩu vị, thật giống như nơi này là chính mình hậu viện bình thường. Độ thuần thục làm người ta nhìn mà than thở. Này streamer thật giống thật sự có tài. Nhưng mà không đợi Hàn Thanh Văn cảm khái, trong màn ảnh liền xuất hiện ba cái đội hữu bị đánh giết tin tức. Trong đó liền bao quát cái kia cầm túi thuốc nổ. Lá xanh, streamer quyết định thật nhanh sửa lại một con đường. Làm nàng đi tới trong khi giao chiến tâm thời điểm, cái khác bốn cái đội hữu đã đều chết rồi một lần. Mà trong đó hai cái đánh giết người, đều là dưa hấu, cái này không còn a. Hàn Thanh Văn nhìn thấy, streamer liền như thế nhàn nhã theo tường sờ qua đi, ở một cái chỗ rẽ thoáng ló đầu, rất nhanh nhìn thấy rơi trên mặt đất túi thuốc nổ. Streamer trận doanh nếu muốn thắng hắn, chỉ có thể giết chết đối diện toàn bộ người hoặc là lắp đặt thuốc nổ. Bất luận làm sao, rơi trên mặt đất túi thuốc nổ cũng phải cần tranh thủ. ngoặc kép chấm than, màn ảnh lóe lên liền qua. Hàn Thanh Văn nhất thời nín thở, quan tâm trong màn ảnh bất kỳ gió thổi cỏ lay. Mặt sau có người a, đây nhất định là cạm bẫy. Streamer cũng bị vây quanh. Này chiến thuật ta đã thấy. Di di, tẩu vị vẫn được. Có điều một người chung quy vẫn là đánh bất quá đối diện 5 cái. Màn đạn một mảnh kêu rên. Hàn Thanh Văn thậm chí không biết bọn họ là từ nơi nào nhìn ra mặt sau có người. Nhưng streamer màn ảnh hướng về phía sau nhất chuyển. Thình lình nhảy ra thân ảnh của hai người. Bọn họ hiện ra hình chữ thập vị trí. Khó có thể đồng thời đối phó. Gần như cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng súng. 3-1, song song, Hàn Thanh Văn thương tiếc một tiếng. Liền nhìn thấy streamer nổ súng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch một trận tiếng súng. Đón lấy hình ảnh khiến Hàn Thanh Văn trừng lớn hai mắt. Há to miệng, bởi vì streamer dĩ nhiên dựa vào tẩu vị tránh thoát đối diện 3 người thương. Súng, kích, đồng thời đánh trả. Toàn bộ màn ảnh cao tốc nhưng tinh chuẩn địa tiến hành di động. Không hề có một chút dư thừa thao tác. Lấy ít nhất đạn dược. Đánh giết đối diện 3 người. Tất cả đều là một thương. Một súng. Bảo đầu. Hơn nữa một cái trong đó. Chính là cái kia tuyển thủ nhà nghề. Người qua đường Vương Dưa Hấu. Khe nằm. Hàn Thanh Văn sửng sốt. Màn đạn cũng đồng thời sửng sốt. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái màn ảnh một mảnh trầm mặc, thật giống như không có mở màn đạn công năng như thế. Tiếp đó, Hàn Thanh Văn nhìn thấy, streamer thậm chí còn có thời gian mở ra công bình tán gẫu. Ở song phương đều nhìn thấy kênh, phát ra một cái tin tức, nông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.